Lồng giam Hoàng Cung, chương 44, Ghen, góc truyện audio.com. Cơn mùa đầu mùa hạ thường mang nhiều chất độc không tốt, nhất là đối với trẻ nhỏ. Từ Hy từ lần mắc mưa đó trở về liên tục sốt cao không ngừng. Bình An và các vị thái y phải túc trực mấy ngày đêm mới có thể hạ được nhiệt độ. Nhìn bé con hoạt bát chạy nhảy ngày nào nằm yếu ớt trên giường bệnh khiến cho người làm phụ thân như cậu thực đau lòng. Ngày mai ta muốn lên chùa cầu an cho Hy Nhi. Hiên Viên Nhật nghe xong bỏ sách xuống. Nhìn gương mặt tiều tụy vì thức đêm của Bình An không nỡ từ chối. Một phần còn là do người đang nằm trên giường bệnh là Hiên Viên Tử Hy chứ không phải Hiên Viên Nguyệt cho nên y càng khó khước từ. Hiên Viên Nhật đã từng nghĩ đơn giản rằng chỉ cần dùng hết chân tâm sẽ có ngày Bình An nhận ra được. Vậy mà có vẻ y đã lầm. Có làm gì thì Bình An cũng chưa một lần tin tưởng y yêu thương Từ Hy không khác gì con ruột. Hiên Viên Nhật không biết liệu có nên tiếp tục cách này hay phải đổi sang biện pháp khác đây. Việc gì cũng được, ngoại trừ muốn ly khai ta. Trong đầu Bình An mơ hồ xẹt qua câu nói ấy. Trách mình hồ đồ, sao cậu lại có thể quên điều quan trọng như vậy mà đề cập đến việc xuất môn cơ chứ? Không có gì, ta nói nhảm thôi. Hoàng thượng ngài cứ tiếp tục công việc đi, để trẫm phái người đưa đệ tới đó. Không, ta, biết rồi, vốn dĩ Bình An định nói không cần nhưng Hiên Viên Nhật đồng ý cho cậu bước ra khỏi cửa đã khó. Làm sao có khả năng thả tự do như vậy cho nên. Cứ tùy ý y an bài đi, nhìn một dàn cao thủ đại nội đứng chờ lệnh, Hiên Viên Nhật thở dài. Y biết nếu để bọn họ theo cùng Bình An sẽ cho rằng mình đang phái người giám sát nhưng không thì y sẽ lo lắng không yên. Suy tính hồi lâu, Hiên Viên Nhật vẫn là hạ mình để Bình An chọn lựa. Tất nhiên đó chỉ là ngoài sáng. Trong tối không thể thiếu các ảnh vệ âm thầm theo dõi và bảo vệ. Đã lâu ta không lên thăm sư phụ. Thân thể của người vẫn hảo chứ? Bần đạo vẫn khỏe, tướng quân thì sao? Bác Đường Ngạo không trả lời xong hắn thừa biết sư phụ chỉ lướt qua thôi cũng có thể nhìn rõ tâm trạng của hắn hiện giờ. Ai bảo hắn từ khi sinh ra đã mang mệnh không tốt? Phải gửi lên chùa mấy năm để trừ đi tà khí cho nên có thể coi như đây là ngôi nhà thứ hai của hắn. Chính sư phụ là người đã dạy hắn những bước đi đầu tiên. Dạy cho hắn cách đối nhân xử thế và là nơi mỗi khi mệt mỏi lại có thể tới để giải tỏa tinh thần. Đặc biệt là sau khi Bác Đường Ngạo gặp được người nào đó những phiền muộn càng tăng tần suất lên chùa lại càng nhiều. Nhưng kể từ thời điểm Hiên Viên Nhật phái ra biên cương cho tới giờ quả thực đã mấy năm rồi hắn chưa ghé qua. Khung cảnh bây giờ thay đổi nhiều quá. Đã trải qua nhiều năm rồi. Cảnh vật đổi thay con người cũng đến lúc nên cần thay đổi. Bác Đường Ngạo thu hồi ánh mắt, giọng nói có phần nghiêm túc. Sư phụ, ta hôm nay tới chính là muốn xin một lá bùa cầu an. Sư phụ ngạc nhiên hỏi lại, cho ngươi, bác Ngạo lắc đầu, không phải là, cho một hai từ, ngày sinh của Từ Hy hắn nhớ rất chính xác bởi Bình An chuyển dạ đúng lúc trùng vào tiệc sinh thần của Hiên Viên Nhật. Chỉ có điều sinh vào giờ nào thì hắn không được rõ ràng lắm. Hai tử này có hình hài là một nữ nhi nhưng tâm hồn mạnh mẽ. Cứng rắn, nếu là nam nhi ắt tương lai sẽ làm được việc lớn. Vậy bát tự của ta với nàng thế nào? Đứa trẻ này, có quan hệ thế nào với ngươi? Là, không xung khắc song cũng không quá hợp. Thường thì chỉ có những người yêu nhau mới xem bát tự. Như vậy loại trừ khả năng đó ra sư phụ có thể phần nào đoán được đáp án cho câu hỏi của mình nên mới không làm khó hắn nữa. Bác Đường Ngạo nghi hoặc, nghĩa là thế nào, nghĩa là nó tuy mạnh mẽ nhưng cũng có thể nói rất dễ bị tổn thương. Sư phụ dừng lại một chút rồi nói tiếp, ngươi, hiểu ý ta chứ, Bác Đường Ngạo gật đầu, hắn lo sợ nhất chính là điều này. Vừa mới lọt lòng Hy Nhi đã mặc định bản thân là công chúa lá ngọc cành vàng. Đùng một cái liền không phải, người lớn còn khó lòng tiếp nhận nói chi đến một đứa trẻ mới hơn 5 tuổi. Xem ra con đường hắn lựa chọn không hề dễ dàng, vì công việc Bác Đường Ngạo không thể nán lại quá lâu. Khi hắn vừa rời khỏi xe ngựa đưa Bình An lại tới nơi. hoàng hậu đến mà bần đạo không thể tiếp đón từ xa. Mong người lượng thứ, bình an hành lễ với sư phụ chủ trì. Sư phụ không cần đa lễ, đây là chút lễ vật ta muốn góp vào hòm công đức. Bình an phân phó cho hạ nhân đưa đến một sấp ngân phiếu thả vào thùng gỗ. Tất cả chúng đều là các món quà chân bảo Hiên Viên Nhật tặng, song bình an không dùng đến nên cậu đã đổi thành một ít tiền cứu giúp người nghèo. Nghe đâu độ này không ít hành khất tha hương cầu thực đến kinh thành kiếm sống. Sư phụ dẫn bình an vào chính điện thắp hương thần Phật. Sau đó mới là lễ cầu an cho công chúa. Thật trùng hợp, vừa rồi cũng có một đồ đệ của bần đạo đến xin bùa cho nhi nữ có bát tự hoàn toàn giống công chúa. Bình an chỉ cười khẽ không nói gì, ngay đến cả người cậu từng đánh cược sinh mệnh để yêu còn có thể là hoàng đế. Vậy thì chuyện chỉ trùng ngày sinh đâu có gì là lạ. Làm lễ cầu an xong, bình an theo chân sư phụ đi tham quan cảnh sắc nơi này. Chỉ cách kinh thành chưa đầy 2 canh giờ đi xe ngựa mà không khí hoàn toàn khác biệt. Nhắm mắt lại có thể nghe được mùi hoa của núi rừng phảng phất mùi hương trầm không bao giờ tắt. Có thể nghe được tiếng xào xạc của những khóm trúc xanh biếc đung đưa trong gió. Mở mắt ra là hình ảnh những chú tiểu người gánh nước. Người trẻ cùi, người quét lá tuy không nói với nhau câu gì nhưng lại phối hợp lại ăn ý đến lạ. Không có sự huyên náo lộn xộn, không có sự ngột ngạt của hoàng cung, không có thân phận người hầu kẻ hạ, con người ở đây sống với nhau như thể là một gia đình. Nếu được sống ở một nơi như thế này thì thật tốt quá. Nhưng hạnh phúc đâu phụ thuộc vào nơi ta sống mà là người chung sống cùng ta. Thời điểm bình an bước chân vào cung, những quy tắc còn muốn chất cao hơn núi. Cả ngày chỉ có quanh quẩn trong một phòng ốc bé xíu song cậu cũng đâu hề có cảm giác buồn chán hay bí bách. Đó là vì cậu tự nguyện chọn lựa để được sống với Hiên Viên Nhật. Còn giờ đây, người bên cạnh cậu vẫn là Hiên Viên Nhật. Thậm chí Hiên Viên Nhật này còn không ngại hái cả sao trên trời xuống để tặng cho cậu mà cũng chẳng thể đổi lấy được một nụ cười thật tâm nam. Nào, đơn giản là vì Hiên Viên Nhật chỉ còn là Duệ Tông Hoàng đế mà thôi, không phải là người kia nữa. Suy nghĩ ấy chỉ bất chợt xẹt ngang qua đầu nhưng có thể đánh gãy bất cứ lời bào chữa nào từ miệng bình an, hoặc có lẽ chính cậu cũng không nhận ra. Bản thân đang vô thức nghĩ về nam nhân ấy mất rồi. Dù là yêu hay hận, còn nghĩ tới tức là còn quan tâm, còn đặt người ta trong lòng, cho nên lý trí có cố gắng tìm ra hàng ngàn hàng vạn lý do để quên đi. Chưa chắc con tim đã làm theo được, chẳng mấy khi được thay đổi không khí khiến bình an quên mất cả giờ về. Chiều muộn cậu mới luyến tiếc bước lên xe ngựa, bỗng một tiếng sấm rền vang kéo theo tia chớp cắt đôi bầu trời. Thời tiết tháng 6 tựa như tính khí một đứa nhỏ thay đổi thất thường. Lúc thì nắng kéo dài liên tục mấy ngày, khi thì chỉ cần một chút dấu hiệu như thế lập tức mưa tầm tã rơi. Mới đầu còn thưa hạt, càng sau mưa như chút nước, ngựa bắt đầu kháng nghị không chịu kéo xe nữa. Bẩm hoàng hậu, đường về hoàng cung còn khá xa, tình hình này xem ra mưa không thể dứt ngay được. Nô tỳ đề xuất chúng ta nên dừng chân ở một khách điếm. Xin hoàng hậu ân chuẩn, vậy ngươi cứ tìm một nhà trọ gần nhất để nghỉ chân đi. Xe ngựa dừng lại trước một khách điếm khá bình thường. Thúy Lan dù rất muốn bao trọn cả lầu 2 nhưng trời mưa to lắm. Mỗi phòng mấy người còn không đủ chỗ cho thuê. Kỳ thực chỉ cần nói ra thân phận mình thì không chỉ là thuê mà thậm chí ông chủ phải lót thảm đón tiếp hoàng hậu cũng không nói quá. Bất quá chủ tử của nàng không thích dùng quyền lực uy hiếp kẻ khác khiến nàng khó khăn lắm mới giành được một phòng trống. Chuyện cứ như được ông trời định sẵn, khi mà Bắc Đường Ngạo trên đường xử lý công vụ trở về bị mắc mưa ướt cũng đi vào quán trọ này. Xin lỗi khách quan, hiện giờ đã hết phòng. Không sao, ở ghép cũng được, ngài thông cảm, mỗi phòng đã 3-4 người rồi mà vẫn không đủ chỗ. Hay ngài chịu khó đi thêm một đoạn lên mấy nhà trọ phía trước chắc vẫn còn phòng trống. Bắc Đường Ngạo xông pha trận mà không nói gì đến mưa gió. Ngay cả bão tuyết cũng chịu không ít, nhưng hắc mã của hắn đang bị thương không thể tiếp tục chạy. Lại nói lỡ may chỗ kia cũng không còn chỗ thuê thì phải tính sao?